Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736: Đây chính là La Mã. Chương 99: Đây chính là La Mã. Cứ việc bối cảnh trong tư liệu cũng không có đề cập bất luận cái gì thời gian tin tức, nhưng là khi Trương Hằng nghe được về sau năm người kia tên thời điểm liền biết mình lần này tới là nơi nào. Thời La Mã cổ đại, hoặc là nói xác thực hơn là La Mã đế quốc thời đại. Tất cả huy hoàng chuyện xưa khởi nguyên thường thường đều đến từ một cái truyền thuyết. Thời La Mã cổ đại cũng không ngoài ý muốn. Numi Tốt Murilo là một đôi huynh đệ, mà phụ thân của bọn hắn thì là La Tinh người quốc vương. Quốc vương tại tạ thế thời điểm đem di sản một phân thành hai, để cho mình hai đứa con trai tới chọn. Numito lựa chọn vương vị, mà Murilo thì lựa chọn tiên tổ từ choi mang về đếm mãi không hết chân bảo. Thế là hai người huynh đệ một cái trở thành quốc vương, một cái trở nên phú khả địch quốc. Nhưng là nắm giữ đại lượng tài phú, Murilo hiển nhiên cũng không cam lòng tại sống ở mình huynh trưởng thống trị phía dưới. Cho nên hắn lợi dụng cuộc cải của mình âm thầm đón mua đại thần trong triều còn có quân đội, thành công cướp vương vị. Hắn lưu đày huynh trưởng của mình Numito, còn giết chết Numito nhi tử. Nhưng mà về sau bởi vì nữ nhi cầu tình, hắn cuối cùng mở một mặt lưới, cũng không có giết chết huynh trưởng nữ nhi Sylvia, mà là để Sylvia trở thành Vista trinh nữ. Vista trinh nữ là phụng dưỡng thánh hỏa Vista nữ thần tế tự. Bởi vì phụng thánh trước nhất định phải thủ trinh, rời xa nam nhân, cứ như vậy Sylvia liền sẽ không có hậu đại. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng ở giữa chiến thần Mars lại đột nhiên dính vào một chân. Hắn yêu Sylvia, đồng thời không thể bao ở nửa người dưới, để Sylvia mang bầu một đôi song bào thai. Murilo sau khi biết được tin tức này giận dữ, nhưng là lại bởi vì không dám đắc tội chiến thần Mars, chỉ có thể giam cầm Sylvia, mang nàng sinh nở sau đem hai cái quần áo trẻ con tiến rổ thả vào trong sông, muốn để bọn hắn tự nhiên tử vong. Nhưng nước sông cuối cùng đem rổ dẫn tới bên bờ, một con sói cái tới cho bọn hắn cho bú, mà một con chim gõ kiến cũng giúp bọn hắn kiếm thức ăn, cuối cùng để bọn hắn sống tiếp được. Thẳng đến một cái đi ngang qua người chăn cừu đem bọn hắn thu làm con nuôi, cùng nổi lên tên là Miluzer cùng Lemos. Tựa như cái khác tất cả vĩ đại truyền thuyết đồng dạng, anh hùng tại trở thành anh hùng trước đó chắc chắn sẽ có một cái bước ngoặt, một cỗ lực lượng đi thôi động hắn rút lên cái kia thanh kiếm trong đá. Đối với Miluzer cũng giống như thế, hai huynh đệ rất nhanh liền trưởng thành. Về sau ngoài ý muốn giáng lâm, Lemos cuốn vào một trận người chăn cừu ở giữa trong xung đột B.I.B. át được quốc vương nơi đó. Cũng là tại lúc này Miluzer biết được thân thế của mình, hắn tập hợp rất nhiều thống hận bất mãn Murilo nhân dân phát động khởi nghĩa. Cuối cùng Grit C hết Murilo, cứu trở về huynh đệ của mình. Nhưng là khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hai người bọn họ cũng không có kế thừa vương vị, mà là lựa chọn đem vương quốc trả lại bị lưu vong ông ngoại Numito. Về sau tại người chăn cừu phát hiện giỏ trúc địa phương thành lập một tòa mới thành. Mà ở xây thành trì quá trình bên trong hai người huynh đệ lại sinh ra khác nhau, tiếp theo đã dẫn phát một trận đại chiến. Miluzer cuối cùng lấy được chiến tranh thắng lợi, giết chết Lemos, mà tòa này mới thành cũng lấy mệnh của hắn chữ mệnh danh. Đây chính là thời La Mã cổ đại thủ đô La Mã danh tự tồn tại. Cố sự này ở đời sau nghe tới đương nhiên cực kỳ cầu huyết cùng thần côn. Bất quá tương tự cố sự bên trong nước cũng không ít, tỉ như Lưu Bang trảm Bạch Xà, tỉ như Lão Tử qua Hàm Cốc quan tử khí Đông Lai các loại. Mà lại trên cơ bản thời gian càng sớm trộn lẫn thần thoại thành phần thì càng nhiều. Dùng La Mã Sử lời của tác giả tới nói, bọn chúng đều không phải kiến trúc tại đáng tin tư liệu lịch sử phía trên. Nhưng ta đề nghị không cần khẳng định bọn chúng, cũng không cần phủ định bọn hắn. Tóm lại, theo Miluzer thành lập La Mã Thành, La Mã tiến vào vương chính thời đại, lúc này đại khái là trước công nguyên năm 753. Sau đó La Mã liền bước lên khuếch trương con đường, đến trước công nguyên năm 509. Theo Liết Lỗ Lợi Á Vương triều đời cuối cùng quốc vương Tiểu Tắc Cơ Văn bị Nguyên Lão Viện lật đổ, La Mã chính thức tiến vào Cộng Hòa thời đại. Đương nhiên, trong lúc đó quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. La Mã đã từng bị phụ cận Lân Bang cô lập, bất quá ba lần Macedonia C. Hiến Tê Danh sau La Mã liền khống chế toàn bộ Hy Lạp. Sau đó Syria C. Hiến tranh lại để cho nó khống chế Tây Á. Lại sau đó Caesar đăng tràng, đang làm bước mình kẻ thù chính trị cùng hai vị minh hữu về sau. Hắn tập đại quyền vào một thân, trở thành ý nghĩa thực tế trên hoàng đế. Nhưng là về sau gặp chuyện bỏ mình. Ngay sau đó hắn con nuôi phòng lớn Wyden trận, đang làm bước mình kẻ thù chính trị cùng hai vị minh hữu sau. Đúng vậy. Ngươi không có nhìn lầm, hình thức là giống nhau, thành lập nguyên thủ chính trị, La Mã chính thức tiến vào đế quốc thời đại, mà tới được Antony Vương triều La Mã đế quốc cũng tiến vào thời kỳ mạnh mẽ nhất. Liên tiếp nghênh đón 5 vị minh quân, cũng chính là trước đó Trương Hằng ở lưng cảnh giới thiệu bên trong nghe được 5 người kia. Bọn hắn tịnh xưng 5 hiển đế. Nhất là từ Nevalen đến Antony thống trị trong khoảng thời gian này, cũng được xưng là La Mã Hoàng Kim Niên Đại. La Mã tại lúc này binh cường mã tráng, chính trị ổn định, bản đồ bao la, chưa từng có phồn vinh. Nhưng đã đến Aurelius tại vị, La Mã trên thực tế đã bắt đầu đi xuống dốc. Man tộc xâm lấn biên cảnh, chiến sự liên tiếp phát sinh, lại thêm một trận càn quét cả nước ôn dịch, song trọng nhân tố tác dụng dưới nhân khẩu giảm bớt, thu thuế hạ xuống cùng quân phí gia tăng lại mang đến khủng hoảng tài chính. Cũng may mắn La Mã còn có Aurelius vị hoàng đế này tại. Vị này kiêm chức triết học gia hoàng đế, cả đời phi thường cần cù, một bên ứng phó Nguyên Lão Viện quý tộc, một bên nam chinh bắc chiến, chống lại man tộc, đồng thời còn muốn đánh nội chiến bình định. Dù vậy, vẫn như cũ dành thời gian viết xuống trầm tư lục dạng này triết học cử. Nhưng là theo Aurelius qua đời, La Mã đế quốc hoàn toàn chính xác từ thịnh chuyển suy, không còn thời đại hoàng kim phồn vinh. Con của hắn Khang Mậu Đức cũng là Antony Vương triều đời cuối cùng hoàng đế. Về phần về sau Đông Tây La Mã lại là một cái khác chuyện xưa. Trương Hằng đại khái suy đoán ra được hắn chỗ thời gian, hẳn là tại công nguyên 2 thế kỷ mạt. Lúc này La Mã mặc dù đã bắt đầu thịnh cực mà suy, chờ Khang Mậu Đức sau khi chết đế quốc sẽ xa vào đến thời gian dài nội loạn bên trong. Nhưng là liền hiện tại mà nói, trên thế giới 1/5 nhân khẩu vẫn tại La Mã đế quốc thống trị phía dưới. Có được vượt ngang mấy ngàn dặm Anh cương vực, là một cái danh phù kỳ thực đại đế quốc. Trên thực tế Trương Hằng đối với lần này La Mã hành trình còn thật cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc thời La Mã cổ đại văn minh làm phương Tây văn minh một cái trọng yếu đầu nguồn, đối với hậu thế có các mặt ảnh hưởng. Tiếc nuối là tuyệt đại đa số hậu nhân chỉ có thể từ truyền hình điện ảnh cùng tác phẩm văn học bên trong đi tìm hiểu nó, mà Trương Hằng lại có cơ hội thông qua lần này phó bản tự mình du lịch cái này cổ lão khổng lồ đế quốc. Đương nhiên, lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng từ khía cạnh cho hắn một lời nhắc nhở, nói cho hắn biết lần này La Mã hành trình đại khái cũng sẽ không thái quá nhẹ nhõm. Cho đến tận nay, hắn hết thảy tiếp vào qua 2 cái sinh tồn nhiệm vụ, một cái hoang đảo cầu sinh tân thủ phó bản, còn có một cái thì là tô phân chiến tranh phó bản. Sinh tồn loại nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản, dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần sống đến phó bản kết thúc liền tốt. Nhưng là nói phiền phức cũng phiền phức, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa chỉ là còn sống liền cũng không dễ dàng. Hết chương.